Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506. Chương 506. Tiểu tiểu nữ hoàng trị quốc dưỡng thành. Tiểu tiểu thanh hoa nữ hoàng lúc này thần trí có chút không tỉnh táo lắm. Bởi vì nàng cho tới bây giờ cũng không biết, hóa ra một người vậy mà có thể giàu có đến loại tình trạng này. Có Kim Vinh Ngô tấm gương, hoàng thành bên trong các phú hào cũng đều minh bạch lúc này hoàng thành hướng gió. Lập tức cả đám đều biến thành trung quân ái quốc người. Nương theo lấy từng dương bạc được đưa vào hoàng cung, một đám băng công tượng cũng tới đến trong hoàng cung. Bọn hắn sẽ từ trong ra ngoài một lần nữa tu sửa cung điện. Thanh Hoa nhìn chằm chằm sổ sách kia từng chuỗi số lượng. Nhìn xem trong hoàng cung ghé qua đám thợ thủ công, nàng cảm giác có chút quáng mắt. Hồi lâu, nàng đối Sở Diệu Âm cảm khái nói, nguyên lai, những này thân hào nhóm, vậy mà như thế giàu có. Ta nhìn kia trong hoàng thành rách nát không chịu nổi, còn tưởng rằng đại gia sinh hoạt liền xem như giàu có cũng chỉ là tiểu phú. Ai có thể nghĩ tới, bọn hắn dựng lên đại viện tường cao, vậy mà đem tất cả cảnh đẹp đều giấu ở nhà mình trong sân. Kia tường vây bên ngoài cùng tường vây bên trong vậy mà là hai thế giới. Sở Diệu Âm nói ra, nhân tính vốn là tự tư, bỏ được hoa tiền mình đến vì đại chúng mưu phúc lợi người dù sao ít càng thêm ít. Thanh Hoa nhìn, xem trong tay sổ sách, nắm tay nhỏ dùng sức siết chặt, nói, vì cái gì ta không thể đem bọn hắn giết sạch, đem bọn hắn tất cả tài bảo đều xung nhập quốc khố. Vì cái gì chúng ta chỉ yêu cầu bọn hắn cung phụng một số nhỏ, mà đem đại bộ phận với tư cách vốn cổ phần, tương lai còn muốn phân bọn hắn tiền lãi. Những này vì tư lợi dòi bỏ, giữ lại bọn hắn cũng chỉ sẽ đục khoét quốc gia của ta. Sở Diệu Âm nhìn xem Thanh Hoa dáng vẻ, nói, như vậy, ta hiện tại liền đi đem bọn hắn đều giết sạch, như thế nào? Thanh Hoa nói, có thể chứ, Cao Vương gia sẽ không tức giận sao? Sở Diệu Âm nói ra, người lo lắng nguyên lai là Cao Vương gia có tức giận không? Thanh Hoa sững sờ, nói, chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không, ta còn có thể lo lắng cái gì? Dù sao trong tay của ta có quân đội, những này thân hào nhóm căn bản là không có cách chống cự. Sở Diệu Âm nói ra, như vậy, ngươi hy vọng tại ngươi quốc gia biến thành bộ dáng gì đâu? Thanh Hoa bản năng cảm giác chính mình nói sai, có thể hắn cũng không biết mình sai ở nơi nào, bởi vì thân là một cái hoàng đế, nàng không có quản lý qua một thiên quốc gia. Nàng mặc dù học qua rất nhiều thứ, nhưng cho tới bây giờ không có học để mà dùng cơ hội. Ta không biết, Thanh Hoa nói, quốc gia, trên bản chất là người, những người này tâm hoài quỷ thai cũng tốt, dụng ý khó dò cũng được, nhưng bọn hắn đều là người quốc gia một thành viên, thân là hoàng đế, ngươi không thể bởi vì trong tay ngươi có quyền lực liền đối ngươi con dân động một tí sinh tử. Dù sao nhân tính vốn là tự tư, vì hoàng giả, nhất định phải tại bảo đảm ích lợi quốc gia tiền đề phía dưới, cho đủ bọn hắn đủ nhiều lợi ích, đến để bọn hắn càng thêm khăng khăng một mực đất là nước hiệu lực. Trung thành bất quá chỉ là một câu khẩu hiệu, há mồm liền ra, mà chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng. Nếu như không có đủ cường đại lợi ích thúc đẩy, đối bọn hắn những người này đến nói, cái gọi là trung thành kỳ thật cũng không tồn tại. Sở Diệu Âm nói, ta không hiểu, ngươi cho ta nhìn những cái kia trong sách, luôn luôn đem những cái kia người tham lam miêu tả thành người xấu. Ta luôn cho là, vì chính mình thu hoạch lợi ích là sai, chỉ có vì quốc vì dân mới là đúng. Thanh Hoa nói nhỏ, Sở Diệu Âm cười, nói ra, ta nói trước mắt ví dụ đi. Vị này Cao Vương gia, Cao Lê, khi hắn tiếp nhận Yến Nam Thành thời điểm, mặc dù hắn từ Độc Cô gia lấy ra rất nhiều kim ngân, có thể số tiền kia cơ hồ đều tại Trùng Kiến Yến Nam Thành quá trình bên trong hoa ra ngoài. Hắn thuê đại lượng nhân thủ sửa đường, xây nhà, đào xuống thủy đạo, trải đường thủy, tu sửa tường thành. Khoản này khoản tiền lớn chẳng những cuối cùng không có lưu tại trong tay. Thậm chí chính hắn còn góp đi vào một chút. Hiện tại kết quả chính là Yến Nam Thành chỉ sợ là toàn bộ Trung Nguyên thương nghiệp không khí nồng nặc nhất địa phương. Nơi này mỗi người mỗi ngày đều đang suy nghĩ như thế nào làm ăn kiếm tiền. Bọn hắn có chút từ quan phương cung tiêu xã nhập hàng, sau đó chuyển tay bán cho ngoại lai thương đội. Có chút thì trong thành mở trà lâu tửu quán, vì khách bên ngoài thương cung cấp nguyên bộ phục vụ. Chân chính làm được toàn bộ Yến Nam Thành bên trong cơ hồ không có chân chính nhàn tản gia đình. Bạc lưu tại trong bảo khố chỉ có thể mục nát, mà khi bạc lưu thông, liền sẽ để toàn bộ thành thị tỏa ra chưa từng có sức sống. Những lời này là liền Cao Lê chính miệng nói. Đồng dạng, hắn hao phí món tiền khổng lồ ổn định Bắc Địa. Trong năm qua thời gian bên trong, hắn đầu nhập đại lượng bạc vì Hùng Yêu cung cấp lương thực, trợ giúp bọn hắn trồng. Một năm đằng sau, Hùng Yêu nhóm sản xuất thu hoạch, có thể nuôi sống chính bọn hắn. Bọn hắn lại không còn quấy nhiễu người khác. Dạng này, Cao Lê liền thông qua loại phương thức này đã ổn định biên cảnh, lại lấy được một cái 10 phần ổn định củ cải đường khu sản xuất. Trong khoảng thời gian ngắn nhìn, hắn khẳng định là thua thiệt. Có thể từ lâu dài nhìn, hắn lại là đại đại kiếm. Thanh Hoa nghe Sở Diệu Âm cho nàng một chút xíu kể Cao Lê cố sự, ánh mắt của nàng tỏa ra thần thái khác thường. Đây chính là người kia cố sự a. Ta nói với ngươi những này cố sự, cũng không hy vọng ngươi có thể một lần là xong hiểu được hắn đang làm cái gì. Dù sao hắn làm sự tình, nếu như không phải hắn tự mình giảng cho ta nghe, ta cũng không hiểu. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, cái gọi là lợi ích, cũng chia lợi ích ngắn hạn cùng lợi ích lâu dài phân chia. Ngươi giết người, thu bạc, nhìn như kiếm được, nhưng lúc này người người cảm thấy bất an, hơi gió thổi cỏ lay, những người này ngay lập tức sẽ phản bội ngươi. Hiện tại, thân hào nhóm đem bạc đầu nhập tiến đến, để bọn hắn biết, những bạc này vẫn là bọn hắn chính mình, còn đang không ngừng vì bọn họ kiếm lấy nhiều bạc hơn. Bọn hắn liền sẽ liều mạng giúp ngươi. Bởi vì chỉ có việc buôn bán của ngươi tốt, bọn hắn mới có thể phân đến nhiều bạc hơn. Sở Diệu Âm cũng không am hiểu làm ăn, nàng nói những này cũng không có nghĩa là nàng hiểu được như thế nào kiếm tiền. Cũng không biết Cao Lê sở tác chuẩn xác ý tứ, chỉ bất quá có một chút có thể khẳng định, chỉ cần Cao Lê làm như vậy, liền tất nhiên có thâm ý khác ở trong đó. Có tiền mua tiên cũng được. Tại đại lượng tiền bạc duy trì phía dưới, hoàng cung tu sửa dùng tốc độ khủng khiếp tiến hành, đám thợ thủ công luân phiên công việc, ngày đêm không ngớt, tăng giờ làm việc. Kỳ thật những này đám thợ thủ công ngay từ đầu còn tưởng rằng bọn hắn là đến đánh không công. Dù sao lúc này hoàng quyền vừa mới được thế, bọn hắn có thể cho nửa phần tiền sao? Nhưng mà kết quả là, chẳng những đưa tiền, còn cho lại nhanh lại tốt. Một số đám thợ thủ công vì kiếm nhiều tiền một chút, thậm chí đến luân phiên thời điểm đều không đi, liều mạng tăng ca làm việc. Bất quá giám sát không cho phép bọn hắn tăng ca, minh xác nói cho bọn hắn, đây là vì nữ hoàng tu sửa hoàng cung, bọn hắn nhất định phải cam đoan chính mình tinh lực dồi dào, không thể có một tia sai lầm. Nếu là tại sức cùng lực kiệt bên trong làm việc, rất có thể sẽ dẫn đến công việc sai lầm. Đến lúc đó chẳng những tiền công lĩnh không đến, thậm chí khả năng sẽ còn chịu roi. Tại như thế khẳng khái lại uy nghiêm quy tắc phía dưới, những này nguyên bản căn bản không muốn tới đám thợ thủ công nhau nhau triệu tập lên tính năng động, chủ quan. Dù sao đây chính là thực sự vàng ròng bạc trắng. Mà tại một bên khác, vừa mới hoàn thành xuất huyết nhiều hoàng thành thân hào nhóm lúc này tề tụ tại Kim Vinh Ngô trong. nhà, tại tất cả thân hào bên trong, Kim Vinh Ngô xem như cái cọc ngắm, địa vị hắn chưa hẳn tối cao, tiền cũng chưa chắc nhiều nhất, có thể lớn tuổi, mà lại tại từng cái vòng tròn bên trong thanh danh danh tiếng cũng không tệ. Tất cả mọi người nguyện ý xưng hô hắn cả đời Kim Lão, cũng nguyện ý nghe hắn nói một chút. Lúc này ở Kim Vinh Ngô trong bảo khố, đám người tề tụ, bất quá lúc này bảo khố rõ ràng còn quạnh quẽ hơn rất nhiều. Rất nhiều kim ngân cũng không thấy bóng dáng, khiến những cái kia đã từng thấy tận mắt đã từng huy hoàng người không thắng thổn thức. Những người này trong lòng có nhiều oán hận, bất quá nhưng cũng không ai dám nói ra miệng, dù sao lòng người khó dò. Ai cũng không biết đám người này bên trong có ai đã hoàn toàn đầu nhập Cao Lê bọn hắn. Kim Lão, ngươi nhìn, chuyện này có thể tiếp tục bao lâu? Một người cẩn thận mà hỏi thăm. Kim Vinh Ngô nói, theo ta thấy, ước chừng có thể tiếp tục đến Cao Lê chết ngày ấy. Câu trả lời này kỳ thật liền tương đương nghệ thuật, Kim Vinh Ngô đã trước sau nghe qua. Nguyễn Duy Vũ Hà Sai cùng Đỗ Diệu ba vị thân vương là duy trì Cao Lê, mà Cao Lê duy trì nữ hoàng, cho nên ba vị này thân vương liền cái thứ nhất gia nhập nữ hoàng trận doanh. Nói cách khác, nếu như Cao Lê chết rồi, hết thảy cũng đều sẽ trở về đến trước đó dáng vẻ. Kim Lão, nghe nói ngươi ném 500 vạn lượng bạc, lại có một người hỏi. Đúng vậy a. Đao gác ở trên cổ, không có cách, sợ chết, ha ha. Kim Vinh Ngô một mặt cười khổ. Kim Lão, ngươi nói cái này Cao Lê đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Đòi tiền cũng coi như, còn nói mua cái gì cổ phần, còn nói cổ phần không thể lui, chỉ có thể chuyển nhượng, còn nói cái gì có chia hoa hồng, ngươi nói chuyện này đáng tin cậy sao? Một người hỏi. Đáng tin cậy như thế nào? Không đáng tin cậy thì sao? Ai cũng biết đây là Cao Lê thuyết pháp. Nếu là tương lai hết thảy thuận lợi còn tốt. Nếu là không thuận lợi, một phân tiền về không được. Ta có thể đem người ra như thế nào? Các người a, chính là tuổi còn rất trẻ. Dư thừa thao kia phần nhàn tâm. Các người coi như số tiền kia là bị thu lấy quốc hố. Tương lai nếu là có thể phân đến tiền, coi như là kinh hỉ không là tốt rồi rồi. Kim Vinh Ngô con mắt nửa mở nửa khép, nói chuyện nửa thật nửa giả, ai cũng không biết bản ý của hắn là cái gì. Kia Kim Lão, ngươi cho chúng ta ra cái chủ ý, chúng ta những vãn bối này liền đều nhìn ngươi đây này. Chúng ta hiện tại làm thế nào? Kim Vinh Ngô mở to mắt, vuốt ve sáng loáng quăng ngói sáng hoàng kim tay vịn, nói, các ngươi làm thế nào? Ta khó mà nói, về phần ta nha, ta lão, nhát gan, tiền ta cũng ném, vì không để ta lỗ vốn. Ta tự nhiên là muốn toàn lực ủng hộ nữ hoàng bệ hạ nha. Lời vừa nói ra, ai cũng hiểu, thời gian 10 ngày rất nhanh liền đi qua, làm 10 ngày sau. Những cái kia được mời các thân vương đi vào hoàng thành, đi vào hoàng cung, nơi này hết thảy đều cùng bọn hắn tưởng tượng không giống nhau lắm. Bởi vì một ít nguyên nhân, kỳ thật các thân vương hàng năm đều chí ít sẽ đến một lần hoàng thành, tiến vào một lần hoàng cung. Cái này rực rỡ hẳn lên cung điện để bọn hắn có chút không quá nhận biết. Cứ việc thời gian 10 ngày ấy có chút vội vàng, nhưng vẫn như cũ có thể chí ít đem một tòa cung điện thu thập phải phiêu phiêu lượng lượng. Các thân vương cũng không phải tay không đến, bọn hắn mang đến kim ngân, mang đến lương thực, mang đến nhìn vải vóc, càng là mang đến đại quân. Ngoài thành tập kết vượt qua 10 vạn đại quân, những này quân đội hậu phương đi theo dài rằng giặc đường tiếp tế. Nếu như khả năng, không ai nguyện ý nhàn rỗi không chuyện gì làm loại này quy mô quân đội điều động. Nhưng lúc này đây, nữ hoàng triệu hoán không tầm thường. Bọn hắn chỉ có thể làm tốt hai tay chuẩn bị. Kỳ thật bọn hắn lo lắng nhất cũng không phải là cái này tiểu tiểu nữ hoàng, mà là Cao Lê, bởi vì ai đều biết,